Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 37, cương vực cộng chủ. Giết đi, một đoạn thời khác, thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tần Phong bỗng nhiên vung tay lên, tức khắc, lấy hư không vương thú, Phượng Hoàng chờ cầm đầu. Mấy trăm vạn Tinh Thiên Tông đệ tử đồng thời xung phong liều chết rồi đi lên. Mà cái gọi là hoàng phủ cổ tộc hộ tộc đại trận sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngao Long Thánh Giả, Tần Phong để mắt tới rồi một cái có phần có chút quen thuộc bóng người. Không có hộ tộc đại trận, hoàng phủ cổ tộc đã hoàn toàn không phải là Tinh Thiên Tông đối thủ, thậm chí còn chưa khai chiến thì có người bắt đầu chạy tán loạn hoặc đầu hàng rồi. Này lúc hoàng phủ cổ tộc còn sót lại kia mấy tên thánh cảnh đại năng. Hoàng phủ Hạo bị hư không vương thú để mắt tới. Một tên khác thánh cảnh tầng 7 đại năng bị Phượng Hoàng để mắt tới. Còn lại hai tên thánh cảnh tầng 5 cao thủ cũng bị Đan Lộ Thánh Giả, Thương Mạc Đạo chờ thánh cảnh cao thủ truy sát, hoàn toàn nghiền ép. Tần Phong cũng mừng rỡ cùng cái này quen biết đã lâu chơi một chút. Cái này Tần Phong vậy mà nhắm vào rồi ta. Ngao Long Thánh Giả sắc mặt âm trầm, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Không riêng gì hắn, cái khác mấy tên thánh cảnh đại năng cũng đang trốn. Không có cách nào, hoàn toàn không có hy vọng chiến tranh. Ai lưu lại đều phải chết. Không có chút ý nghĩa nào cùng giá trị. Mà liền tại cái này lúc, một thanh âm truyền vào rồi Ngao Long Thánh Giả chờ thánh cảnh trong óc. Chư vị, tốc độ không bằng người, chúng ta đều trốn không thoát, không muốn chết, liền tiến Oán Linh Hồ a, thuận tiện đem những này Tinh Thiên Tông thánh cảnh đại năng vậy dẫn đi qua, để bọn họ đều trả giá đắt. Oán Linh Hồ, nghe được Hoàng Phủ Hạo truyền âm cho ba chữ này, Ngao Long Thánh Giả vẻ mặt biến đổi. Đây chính là hoàng phủ cổ tộc thánh địa, cũng là cấm địa, trừ rồi nhất dòng chính hoàng phủ cùng địa vị cực cao thánh cảnh. Cơ hồ không ai biết rõ, đương nhiên, cũng là bởi vì nơi đó ở tuyệt đại đa số thời điểm cũng dễ dàng bị người xem nhẹ. Không có gì để nói, cho nên chú ý người cũng không nhiều. Bình thường Oán Linh Hồ cùng hắn một chút quan hệ không có. Nhưng nếu quả như thật tới gần Oán Linh Hồ, kia hậu quả kinh khủng so chết không khá hơn bao nhiêu. Ngao Long Thánh Giả, lần trước ngươi trốn, ta lười nhác truy ngươi. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tần Phong cười lạnh, âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đáng chết, Ngao Long Thánh Giả dữ tợn rồi. Cái này Tần Phong thực lực hôm nay thậm chí có thể cùng tộc trưởng so chiêu. So với lần trước lại mạnh rồi một mảng lớn. Hắn như thế nào là đối thủ? Trốn, không có cách nào. Ngao Long Thánh Giả chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Đồng thời hắn cũng phát hiện, cái khác mấy tên hoàng phủ cổ tộc thánh cảnh cao tầng cũng ở hướng Oán Linh Hồ phương hướng trốn. Chính như Hoàng Phủ Hạo nói tới, đuổi giết hắn nhóm đều là thực lực viễn siêu bọn họ địch nhân, tốc độ không bằng người, chỉ có chạy đến Oán Linh Hồ mới có đường sống. Hô, Tần Phong cùng Ngao Long Thánh Giả một trước một sau, rất nhanh liền thoát ly rồi hỗn loạn chiến trường, xem như vô tận cương vực nhất thế lực khổng lồ một trong. Hoàng Phủ Thành rất lớn, phi thường to lớn. Kia Thác Bạt thị tộc, Thác Bạt thành đều là từ hơn ngàn tòa hòn đảo tạo thành. Diện tích đạt phương viên mấy trăm dặm. Hoàng Phủ Thành mặc dù không có Thác Bạt thành lớn, nhưng cũng có phương viên trăm dặm. Rất nhanh, Tần Phong liền truy sát Ngao Long Thánh Giả đến rồi một hồ nước trước. Hồ này chỉ có phương viên 10 dặm lớn nhỏ, cũng không tính lớn. Thế nhưng là hồ nước phía trên lại có một khỏa to lớn tinh thần, tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng chung quanh tĩnh di không gian, sao sáng chiếu ở trên mặt hồ. Hồ nước bình tĩnh vô cùng, giống như tấm gương, phản chiếu lấy viên kia to lớn tinh thần, mà hết thảy này đều cũng không phải là Tần Phong chỗ cảnh giác. Tần Phong cảnh giác là, nơi này hết thảy đều cho hắn một loại bất an cảm giác. Hắn lập tức phát ra linh thức, điều tra bốn phía, nhưng cho dù là lấy hắn cường đại linh thức, thế mà cũng không cách nào biết được trong hồ nước bộ hết thảy. Tần Phong, ngươi còn dám truy, tin hay không ta kéo ngươi cùng một chỗ vào cái này oán linh hồ. Ngao Long thánh giả chạy trốn tới hồ bên, rõ ràng đối hồ nước có cực sâu kiêng kỵ, không tiếp tục bay về phía trước, mà là quay người ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Oán linh hồ, Tần Phong trong mắt hơi híp, chợt cũng không sốt ruột, cười nhạt nói, không nghĩ tới hoàng phủ cổ tộc còn có loại này địa phương. Không bằng ngươi nói cho ta một chút nó là cái gì đồ vật. Nói không chừng ta thực biết buông tha ngươi. Hắc hắc, ngươi hẳn là biết rõ. Ở hoàng phủ cổ tộc thống trị mười mấy nơi lớn lớn nhỏ nhỏ cương vực bên trong, có lấy rất nhiều tiên cảnh phúc địa đều so hoàng phủ thành vị trí càng tốt hơn. Nhưng hoàng phủ cổ tộc vài vạn năm đến đều tuyển ở đem hoàng phủ thành xây ở nơi này, cũng là bởi vì nơi này có oán linh hồ. Ngao Long thánh giả tự tin mà ngạo nghễ mà nói, hiện tại ngươi chỉ cần biết rõ, đi vào người liền mãi mãi đừng nghĩ đi ra liền có thể rồi. Ngươi chính là Tinh Thiên Tông tông chủ, bây giờ vô tận cương vực duy nhất kẻ thống trị, như thế phong quang vô hạn ngươi, ta nghĩ nhất định không muốn bị vây ở một chỗ mãi mãi ra không được a. Nhưng mà Tần Phong nghe xong lại là cười rồi. Chậc chậc, loại này uy hiếp, ta có vẻ giống như nghe qua rất nhiều lần rồi. Ngao Long thánh giả mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Tần Phong nói ta đối cái này oán linh hồ cũng rất tò mò. Không bằng ngươi bay vào đi, để ta nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Ngươi chờ ép ta. Ngao Long thánh giả dữ tợn nói. Tần Phong nói, hoặc là ta ngay ở chỗ này xử lý ngươi, để sau đem ngươi ném vào, hoặc là ngươi chính mình đi vào. Hai con đường, ngươi chính mình tuyển a. Khốn nạn, ta cùng ngươi liều rồi. Ngao Long thánh giả gầm thét, con thỏ gấp rồi còn cắn người đâu. Hắn lập tức điên cuồng nhào về phía rồi Tần Phong, làm lấy sau cùng giãy giụa. Nhưng mà, vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, Ngao Long thánh giả liền bị Tần Phong trọng thương rồi ba lần. Không có cách nào, một khi Tần Phong thi triển ra lực lượng tinh thần trấn áp, Ngao Long thánh giả cũng chỉ có thể phát huy ra ước chừng thánh cảnh tầng 6 sơ kỳ, thậm chí thánh cảnh tầng 5 chiến lực, mà Tần Phong bây giờ lại là có thể so với thánh cảnh tầng 7. Chênh lệch quá lớn rồi. Tần Phong, ngươi có gan liền đi theo ta. Tuyệt vọng phía dưới, Ngao Long thánh giả rốt cục vẫn là bay về phía rồi hồ nước. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng không có truy. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Ngao Long thánh giả đã bay qua rồi hồ trung tâm, lập tức liền muốn chạy ra hồ nước phạm vi lúc, cái này cái gọi là oán linh hồ vẫn là kia cái ngậm bộ dáng, bình tĩnh liền một tia bọt nước đều không có. Tần Phong có chút ngồi không yên rồi. Lão hồ ly, lại dám đùa nghịch ta. Trong lòng dâng lên một vệt tức giận. Tần Phong trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ truy kích mà lên. Tần Phong cùng Ngao Long thánh giả, một cái ở hồ bên này, một cái ở hồ bên kia, một đuổi một chạy, nhưng mà bỗng nhiên, toàn bộ hồ nước đột nhiên xuất hiện rồi một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy cực tốc xoay tròn, bên trong lỗ đen đến cùng kết nối đến chỗ nào ai cũng không biết rõ. Đồng thời một luồng đáng sợ sức hút trực tiếp đem Tần Phong cùng Ngao Long thánh giả hút giật vào. Ngay tại Tần Phong cùng Ngao Long thánh giả bị sau khi hút vào, rất nhanh, toàn bộ mặt hồ lại sức khôi phục bình tĩnh, giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, Phượng Hoàng truy sát cái này một tên thánh cảnh tầng 7 hoàng phủ cổ tộc đại năng vậy đến nơi này. ào ào ào làm bị hút vào oán linh hồ hồ nước nháy mắt. Tần Phong chỉ cảm thấy một luồng không hiểu ba động bao phủ chính mình. Đi theo chính là thời không biến ảo. Loại này biến ảo càng thêm mơ hồ hỗn độn. Lấy Tần Phong bây giờ thời không đại đạo cảm ngộ lực. Cho dù là độn thiên cự thú chế tạo hư vô thế giới, hắn đều có thể phát giác được một chút quỹ tích. Nhưng thời khắc này thời không biến ảo, lại hết thảy tự nhiên mà vậy, không có chút nào dấu vết. Hô, Tần Phong từ hư không bên trong giáng lâm, vừa xuất hiện liền phát hiện dưới chân chính là đại khái trăm trượng dài rộng nham thạch to lớn. Nơi này là, Tần Phong nhìn về phía bốn phía. Hô hô hô, lăng liệt gió mạnh gào thét lên, thổi núi rừng hoa hoa tác hưởng. Bầu trời bên trong một vòng trăng sáng treo thật cao, thanh lãnh trăng sáng ánh sáng chói lọi vẩy vào trên dãy núi này không? Thế này sao lại là đáy hồ? Căn bản chính là một độc lập không gian thế giới. Tần Phong giật mình nhìn một màn trước mắt, đồng thời lập tức phát ra linh thức, nghĩ muốn điều tra tình huống chung quanh. Ta linh thức. Tần Phong sắc mặt biến rồi. Linh thức rõ ràng phóng thích mở đi ra, lại cái gì đều dò xét không đến. Loại này liền linh thức đều có thể cách trở không gian, cho hắn cực lớn bất an. Không trung trăng sáng, cái này trăng sáng là cái nào? Tần Phong ngẩng đầu nhìn trăng sáng, chẳng lẽ là trước đó trên mặt hồ viên kia to lớn tinh thần? Siêu, Tần Phong lập tức phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng không trung bay, bay rồi trọn vẹn mấy ngàn dặm sau mới bành một tiếng. Đánh tới rồi vô hình màng vách tường, chỉ gặp được phương bị Tần Phong va chạm chỗ ẩn ẩn tạo nên rồi từng vòng gợn sóng. Về phần kia một vòng, trăng sáng, như trước đang không trung chỗ sâu. Căn bản là không có cách tới gần, đáng chết, ra không được. Tần Phong sắc mặt rốt cục triệt để ngưng trọng rồi. Xem ra kia Ngao Long Thánh Giả nói đều là thật. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong nhìn thấy rồi Ngao Long Thánh Giả bóng người. Hai người bị hút vào đến sau, cũng chưa từng xuất hiện ở cùng một nơi, nhưng cách xa nhau cũng không xa. Chỗ nào đi? Tần Phong tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nơi này hết thảy hắn cần gấp hỏi thăm rõ ràng. Ngao Long, Tần Phong quát khẽ, đồng thời một kiếm chặt chém mà xuống. Không tốt, Ngao Long Thánh Giả lúc này cũng phát hiện rồi Tần Phong. Vội vàng chạy trốn, đồng thời cao giọng nói to. Hoàng phủ cổ tộc tiền bối nhóm, cứu ta, nhanh cứu ta, ta là hiện nay hoàng phủ cổ tộc thất trưởng lão, mau cứu ta, hừ. Muốn chết, Tần Phong nổi giận, càng là không nương tay. Vẻn vẹn trăm chiêu, Tần Phong liền đem đã trọng thương Ngao Long Thánh Giả bắt sống. May mắn thời khắc cuối cùng Tần Phong thu tay lại, bằng không hắn đã bị trực tiếp giết rồi. Nếu như không muốn nhấm nháp sống không bằng chết cảm giác liền nói thực ra rõ ràng. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Tần Phong trực tiếp lạnh giọng hỏi nói. Tần Phong, Ngao Long Thánh Giả vậy bi phẫn căm tức nhìn Tần Phong. Loại địa phương này ta vốn không muốn đến, thế nhưng là ngươi không nên ép ta. Hiện tại tốt rồi, ta ra không được, ngươi vậy ra không được. Chúng ta đều đưa chết ở chỗ này, ngừng lại rồi bên dưới. Ngao Long Thánh Giả lại nói, ta cũng liền mà thôi, nhưng ngươi Tần Phong bây giờ đã là cương vực cộng chủ. Thống trị vô tận cương vực, thế gian tất cả quyền thế, tài phú, địa vị, nữ nhân, hết thảy tất cả đều là ngươi. Nhưng cái này một ngày mới vừa tới lâm, ngươi lại bị vây ở loại này địa phương quỷ quái, mãi mãi không thể quay về. Ngươi nói ngươi tại sao phải khổ như vậy bức ta? Ngao Long Thánh Giả nói không sai. Sau trận chiến này, hoàng phủ cổ tộc tất nhiên hủy diệt. Đến tận đây, toàn bộ vô tận cương vực đem không còn có can đảm Tinh Thiên Tông đối lập thế lực. Thế gian tất cả lực lượng đều đưa hướng Tinh Thiên Tông cúi đầu. Loại thời điểm này, vô luận là Tinh Thiên Tông muốn hòa bình thời gian phát triển lớn mạnh chính mình, vẫn là muốn tổ chức Tinh Thiên Đại hội tuyển bạt đệ tử, hoặc là đem thiên địa Đông Nam Tây Bắc 6 phân tông lớn lập nên tại các đại cương vực hạch tâm địa phương, phân công đệ tử thống trị sở có lãnh địa, vân vân vân vân, hết thảy đều đưa không có bất kỳ người nào còn dám có bất kỳ làm trái. Đến tận đây, toàn bộ thế giới 108 cương vực đều đưa chỉ có một cái vương cương vực cộng chủ Tần Phong, loại thời điểm này, Tần Phong lại bị vây ở hoàn toàn không biết thế giới. Hoàn toàn chính xác làm người ta khó mà tiếp nhận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN